Đại công lý hệ thống, chương 33, chói sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nhật Luân Ấn, Long Nhất Minh hai tay kết ấn, Phật quang tỏa sáng ngưng ra Hoàng Kim Phật Luân. Hoàng Kim Phật Luân khí thế thật thanh khiết và mạnh mẽ làm một tấm màn chắn. Huỳnh, Hoàng Kim Phật Luân chặn lại một quyền kình của Tôn Hào. Cả Tôn Hào và Ngọc Trâm Chu đều bất ngờ, Long Nhất Minh không ngờ còn có thể đứng dậy linh hoạt như này được. Hai kích đó của họ rõ ràng đã đập Long Nhất Minh thổ huyết bật người nội thương. Nhưng hai người không biết rằng, Long Nhất Minh thân có thiên tàm công và nội chuyển ấn trị thương cùng nhiều võ học phòng thủ như kim trung trạo. Long Nhất Minh trên thân hội tụ rất nhiều võ học công và thủ cùng hỗ trợ đều có y là không có nhược điểm. Hừ, một kích không giết được ngươi, vậy thì kích nữa vậy. Tôn Hào trầm nặng cau gắt nói. Nói xong Tôn Hào liền động, Ngọc Trầm Chu trầm ngâm nói. Hai kích nhất địch diệt ngươi. Nói đồng thời Ngọc Trầm Chu cũng động. Côn Ngự Long Quyền, Côn Long Thiên Địa, Tôn Hào hai tay đeo một đôi bao tay màu đen tỏa ra hắc quang, hai tay tung bay tạo ra một con côn long hung tà ác sát. Côn Long khí độ thiên địa bá chủ lao về Long Nhất Minh. Thiên ma ngã thương, thương ngã thiên hạ, Ngọc Trâm Chu trong tay thương đen tỏa hắc quang kinh thiên, một thương phá thiên diệt địa đâm về Long Nhất Minh. Đứng trước thế công của hai đại cường giả, Long Nhất Minh không hề e ngại y động. Chiến thần đồ lục, thiên địa vạn vật, Long Nhất Minh hai tay giơ lên qua đầu, xung quanh trời đất vạn vật trong ba dặm đều bị y hút tinh hoa, Phật lực của Long Nhất Minh bỗng chốc bạo động lên cao. Giả, sư tử ấn, Long Nhất Minh hai tay bắt ấn cực nhanh, Phật quang tỏa ra ngưng tạo một bóng hình sư tử màu vàng bao phủ Long Nhất Minh, sư tử tỏa ra bá uy của chúa muôn thú, khí thế hung bạo của mãnh thú và thanh khiết nhân từ của Phật quang. Mira Mira Nomi, hỏa cầu bộc phá, Long Nhất Minh kết hợp trái ác quỷ cùng võ kỹ cơ thể y tỏa ra phừng phừng hỏa diễm ngưng tụ vào miệng của sư tử vàng, một quả cầu lửa rất nhanh được ngưng tụ đi ra, sau đó được bắn ra. Phẳng, hỏa cầu bắn ra với lực cực mạnh âm động vang trời đất, hỏa cầu khí độ thiên địa đều có thể bị phá tan tành. Bùm, hỏa cầu thế mạnh cùng côn long kình cùng thương kình chạm nhau phát nổ, sóng phản kình chấn rung trời rung đất, mặt đất nứt toác ra. Long Nhất Minh cùng Tôn Hào và Ngọc Trầm Chu đều bị chấn thương bay lui lại 30 trượng. Long Nhất Minh không tiếp tục công y bay lại gần Vlad Đệ Tam, dùng tơ xanh lục của thiên tàm công trói lại Vlad Đệ Tam thành một kén người. Tôn Hào cùng Ngọc Trầm Chu lúc này hiện tâm thần kinh hãi, kẻ này mới lúc nãy còn bị họ đập thương, bây giờ thương đã khỏi và đồng thời mạnh hơn lúc trước thật hãi hùng. Ngọc Trầm Chu nghiêm túc nói, cần diệt hắn, nếu không ngày sau Sa Hoàng giới sẽ là nơi của hắn. Tôn Hào gật đầu, uy hiếp của Long Nhất Minh quá lớn, kẻ này ngày sau nhất định sẽ bá chủ thiên địa, nếu không chết yểu, đã là thù địch nên Long Nhất Minh phải chết. Ngọc Trâm Chu và Tôn Hào nói là làm, hai người vận công. Thiên ma đại lực công, thiên ma chấn địa ngục, Ngọc Trâm Chu vận công lên kịch điểm, mà khí thao thiên phệ địa tỏa ra ngút trời, một bóng hình ác ma hai tay bê một tòa ngục hiện lên bầu trời, ác ma cao trăm trượng tỏa ra hung tà sát khí cực mạnh, ác ma cầm cả chiếc ngục đen đập về Long Nhất Minh. Côn Ngự Long Thiên Công, Côn Long Bá Thiên Địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hào tung ra mạnh nhất kỹ, hai tay tỏa ra màu trắng khí kình, một con côn long bóng hình xuất hiện bao phủ y, côn long gầm thét chấn trời đất tung cánh bay về Long Nhất Minh. Đứng trước thế công hủy thiên diệt địa của hai cao thủ, Long Nhất Minh cũng tung ra toàn lực của mình. Thiên Phật Trường, Đệ Cửu Thức, Vạn Phật Triều Tông, Long Nhất Minh bộc phát ra Phật Luân đằng sau lưng, Kim Quang Chi Đạo được y bộc ra toàn lực, Kim Quang ngưng tụ Pháp Tướng Đức Phật cao trăm trượng cùng chư tiên chúng Phật xuất hiện đỉnh lấy Đức Phật. Không những thế, Long Nhất Minh khởi phát ra Mera Mera Nomi hỏa kình bám vào Pháp Tướng Đức Phật kết thành một hỏa Phật khí thế thiên hạ đều phải cúi đầu trước ngài, song trường Đức Phật cách không đánh ra. Song trường Đức Phật tỏa ra khí thế bức trời đất đều rung động, song trường quá bá thế. Người ở khoảng cách hàng trăm dặm cũng nhìn thấy cảnh tượng này, người người khiếp sợ không thôi giật mình. Đức Phật hạ phàm hạ yêu vật sao, trông ngài thật từ bi. Từ con mẹ ngươi, đó là cường giả đánh nhau, đúng là phàm dân hạ đẳng. Không biết là cường giả nào đang đánh nhau, lẽ nào là Long Nhất Minh, có thể nắm nha tên Long Nhất Minh là tu đạo Phật duy nhất ở Thanh Châu. Cao tăng vô địch quyết thắng. Có phàm nhân thổn thức ánh mắt tôn kính nhìn Pháp Tướng Đức Phật nói, nhưng liền có một vị võ giả trầm nặng lời khinh thường chê bai phản bác. Khi nghĩ đến Phật đạo, họ liền nghĩ đến Long Nhất Minh, người cuồng Long Nhất Minh đều tí hứng vui mừng cổ vũ. Bùm, một âm nổ vang trời đất trăm dặm, mọi thứ đều bị sóng kính diệt nát, đại địa nước toát to lớn, âm thanh to lớn vọng ra ngàn dặm, mặt đất lún sâu kinh khủng. Ba đòn tuyệt thế giao nhau, thiên địa đều chịu hủy diệt tàn phá tan tành, nổ động trời đất. Đứng gần trung tâm vụ nổ đó là Long Nhất Minh cùng Ngọc Trầm Chu và Tôn Hào, cả ba da bong chóc thịt, nội tạng rách to, cả người như tờ giấy mỏng manh tàn tạ rơi xuống mặt đất. Rút, Tôn Hào và Ngọc Trầm Chu quyết định cùng lúc nói một câu, sau đó ba người liền nhanh chóng vận công kịch điểm bay lên bầu trời. Long Nhất Minh không tiếp tục đuổi, hiện tại thương rất nặng, dù là thiên tàm công chữa, cũng cần vài ngày, mặc dù địch cũng thương nặng như y, nhưng bây giờ đuổi theo được cũng khổ chiến, y thương sẽ để lại điểm khuyết lớn trên cơ thể, nên tránh được liền tránh, còn khỏe còn chiến đấu, yếu rồi nên ngưng. Long Nhất Minh dùng ra thiêm tàm công trị thương, gượng dậy đi đến mang lên Vlad Đệ Tam, bay lên trời biến mất. Ở khoảng cách hàng ngàn dặm bên ngoài, Tôn Hào cùng Ngọc Trâm Chu dừng lại ở một ngọn núi đá. Hai người dựa lưng vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau vận công trị thương. Hô, hai người thở ra một hơi sâu mệt nhọc, Tôn Hào trầm ngâm hỏi. Người thấy chiến thần điện như nào, đặc biệt là tên Long Nhất Minh đó? Ngọc Trầm Chu trả lời. Chiến thần điện quá bí ẩn, hôm nay ta đến đây mục tiêu chính là thăm dò chiến thần điện sức mạnh, kết quả của ta là Long Nhất Minh nhất định là chiến thần điện người thừa kế. Đồng thời chiến thần điện rất có thể là một cái tồn tại từ thời cổ đại đến giờ thế lực nhưng vẫn luôn điệu thấp ẩn nấp chỉ chờ ngày đánh tên tuổi lên trời cao xuất thế. Hoặc cũng có thể khó tin một điều, đó là chúng đến từ bên ngoài, không phải thế lực của Sa Hoàng giới, nếu là điều này, chiến thần điện cần phải nhận Sa Hoàng giới tất cả hắc đạo, ma đạo, tà đạo, bạch đạo, chính đạo trừ khử. Tôn Hào gật đầu đồng ý, sau đó y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần điện bây giờ việc hãy để bạch đạo và chính đạo suy xét, chúng ta đến đây là ngừng thôi, việc tàn sát Thanh Châu của chiến thần điện, hai đạo bạch chính nhất định sẽ truy xét. Bạch đạo là những thế lực không tốt và cũng không xấu, họ đứng ở thế trung lập giữa tốt và xấu, các thế lực như Trần Gia là thuộc bạch đạo. Chính đạo là những thế lực thuộc phe tốt, trừ ma vệ đạo, đó là tiêu chí của họ, những thế lực này bao gồm, đạo giáo, Phật giáo. Ngọc Trầm Chu gật đầu đồng ý, sau đó hai người tiếp tục vận công chữa thương, vết thương của họ không nhẹ, nếu không trị nhanh, nhất định sẽ để lại khuyết điểm. Ngày hôm sau, Thanh Châu xuất hiện tin động trời lan ra khắp Sa Hoàng giới. Chiến thần điện thật là hung mãnh quyết tuyệt, đã làm là phải đạt hoàn hảo kết quả. Đúng nha, chiến thần điện mặc dù làm việc tàn ác nhưng ta rất hâm mộ thế lực này nha, không biết họ có tuyển thành viên không, ta đi làm chân. Ngươi không nhìn lại bản mặt của ngươi đi. Long Nhất Minh thật chói sáng, Tiên Cơ Môn đưa tin, một mình y chiến hai bất hủ đại thần, quá chói sáng. Đúng rồi, thật kinh khủng nha, Tiên Cơ Môn còn đưa tin, Long Nhất Minh một mình giết sát đạo hội cùng Hắc Thị 6 cao thủ, diệt Trần Gia một cao thủ. Đúng là cao tăng làm việc có khác, luôn để mọi nơi chấn động. Tiên Cơ Môn còn xếp Long Nhất Minh vào hạng đầu thiên kiêu Sa Hoàng giới, thiên phú của Long Nhất Minh là hàng vạn năm mới ra một người, quá chói sáng. Tiếng bàn tán của người người về chiến uy của chiến thần điện, không ít người đều hãi hùng. Đặc biệt là Long Nhất Minh, y biểu hiện quá chói sáng, chiến tích chấn động lòng người. Chiến tích của Long Nhất Minh quá lớn, y đúng là vạn cổ kỳ tài, đứng đầu hạng thiên tài của Sa Hoàng giới thật không sai. Thanh Châu võ giả cùng phàm dân đều hãnh diện thơm lây từ Long Nhất Minh, thử hỏi Thanh Châu một nơi bé nhỏ của Đông Phương đi ra một nhân vật như Long Nhất Minh, bộ mặt sao không hoa vẻ tươi lên chứ. Nhưng cũng có người lo lắng. Chiến thần điện đã đứng ở thế bất bại Thanh Châu, chẳng mấy chốc sẽ một hồi chém giết tiếp tục nha. Tư tưởng của chiến thần điện có rất nhiều khắt khe quá nha, võ giả tu ra sức mạnh không dùng để đưa đến hưởng thụ, vậy có để làm gì chứ, mộng đẹp ôm mỹ nhân đứng đỉnh cao quyền lực là ao ước của nhiều người nha. Chiến thần điện đã vả mặt sát đạo hội cùng Hắc Thị và cả Trần Gia nha, lần này biến lớn. Người lo lắng mất quyền lợi của mình, võ giả tu ra sức mạnh mục đích duy nhất là hưởng thụ cuộc sống mọi thứ đều bằng lực nên nếu tư tưởng chiến thần điện đi ra, họ không chết cũng tàn. Có người lại lo lắng, một hồi phong ba bão táp giữa sát đạo hội, Hắc Thị cùng Trần Gia và chiến thần điện sắp xảy ra. Cách chương.